Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô sẽ biết, có chồng bên cạnh thật là tốt biết bao. Lời nói của anh rõ ràng như vậy, dường như vẫn còn vang vọng bên tai cô. Anh là thầy bói sao? Làm sao có thể biết rõ ràng như vậy? Quả nhiên là cô không ngủ được đây. Gọi điện thoại cho anh. Một lần, sợ biết rằng anh đang ở trên máy bay thì không thể bắt máy. Nhưng cô vẫn giống như là mê muội ấn một dãy số. Không biết ấn bao nhiêu lần, đến mức cô dần dần cảm thấy tức giận, đem điện thoại di động của mình tắt đi. Anh vừa mới đi, cô đã liền nhớ anh như vậy. Nếu như có một ngày bọn họ thật sự tách ra, cô không phải sẽ là một người cô độc mà chết mất hay sao? Phở phạc rã rượi đi làm, trong đầu luôn là hình ảnh của anh, cứ như vậy mà cảm thấy mất mát thật sự là không tốt. Cho tới trưa, cô đã phạm phải sai lầm mấy lần, không tránh khỏi bị ông chủ mắng. Chỉ là Hoan Nhan cũng không cảm thấy buồn. Cô bây giờ đã đều hiểu được, đến phòng kế hoạch, bắt đầu học tập một số công việc đơn giản. Cô biết tất cả những thứ này đều là vì ông chủ hết lòng bồi dưỡng cô, mà mặc dù cô trời sinh không phải quá thông minh, nhưng cũng cố gắng để cho mình không bị tụt lùi lại. Giữa trưa lúc nghỉ ngơi, cô chợt thấy trên báo, mấy khu nhà ở cũ của mình sẽ bị giải tỏa, cuối cùng tuần này sẽ bắt đầu khởi công. Giống như là bị cái gì đục khoét sâu ở trong lòng, Hoàn Nhân kinh ngạc khép tờ báo lại, nhớ tới những năm tháng trải qua, nhớ tới những ký ức còn sót lại. Một nhà ba người vui vẻ như thế mà bây giờ cũng bị vô tình tước đoạt như vậy hay sao? Đang lúc trầm tư thì điện thoại chợt vang lên. Hoàn Nhan vừa cầm nhìn đến, tên hiển thị là Quý Phu Nhân. Trong cổ họng của cô căng thẳng, không biết nên hay là không nên nhận. Cô đã cùng với bà ta gặp qua mấy lần, nếu không phải Duy An ở giữa để khơi lên đề tài thì những trường hợp như vậy nhất định là tè ngặt. Chỉ là Hoàn Nhan vẫn cứ mềm lòng. Đó là mẹ của cô, trong mộng cô kêu chính là cái tên này. Alo, là tôi. Cô không thể gọi mẹ, cũng không muốn gọi Quý Phu Nhân, vì vậy không thể làm gì khác hơn là nói như vậy. Nhàn Nhi à, ta mới ở trên TV thấy khu nhà cũ sẽ bị giải tỏa. Giọng của Sầm Mỹ Vân có một chút khàn khàn, còn ho khan mấy tiếng. Trạng thái mệt mỏi như vậy lập tức khiến đáy lòng của Hứa Hoan Nhan khẩn trương. Tôi biết rồi, vừa rồi tôi đã nhìn thấy trên báo. Bà làm sao vậy? Làm sao lại bị ho nhiều như thế? Lệ Quan Tâm chợt bật thốt. Điện thoại bên kia trầm mặc một lát, có tiếng thút thít mơ hồ vang lên. Nhàn Nhì à, tha thứ cho mẹ có được không con? Tiếng bà đè nén khóc thút thít ở trong lòng cô Hoan Nhan cũng không hơn gì. Cô nhẹ nhàng mở miệng. Tôi dĩ nhiên là quan tâm tới bà, chỉ là bà phải chăm sóc cho bản thân mình thật tốt, mau chóng nghỉ ngơi dưỡng bệnh cho tốt lên. Tôi sẽ dẫn bà đến cô nhà thăm lại nơi đó. Được được, Nhàn Nhi à, con yên tâm, ta sẽ dưỡng bệnh thật tốt, nhất định là sẽ. Bà kích động liên tiếp mở miệng, nhưng Hoan Nhan cũng đã cúp điện thoại. Cô sợ mình sẽ nói thêm cái gì đó, cũng sẽ như bà mà khóc mất. Cúp điện thoại xong, Hứa Hoan Nhan cầm túi sách chạy ra khỏi công ty. Cô muốn đi tới nhìn lại nơi đó một chút. Cuối tuần cũng đã phá đi rồi. Nói như vậy hiện trường đường phố nơi đó nhất định là vắng lặng. Những khuôn mặt thân quen rồi lại xa lạ kia, sau này còn có thể nhớ lại hay sao? Rất nhanh cô đã đi tới đó. Trên đường phố hoang tàn, phòng ốc thưa thớt, cũ kỹ và già nua. Người đi đường đều là những người cao tuổi cùng với mấy đứa trẻ. Nơi này sắp bị người ta quên lãng, sau đó thì hủy diệt, rồi sau đó biến nó thành những tòa cao ốc cao tầng hoặc là cầu vượt. Hoàn Nhan cảm thấy trong lòng chua xót một hồi. Đi vài bước, lại thấy những căn nhà nhỏ đơn sơ quen thuộc ở ven đường. Cô vội vàng đi tới, thấy một cụ già cười hiền lành nhìn đứa trẻ, nụ cười ẩn giấu biết bao nhiêu thê lương. Cả một đời ở một địa phương, nhưng ngay cả đến khi chết cũng không thể chết ở lại nơi đó. Mấy cụ già đều có quan niệm về ấm chỗ ngại đời, bọn họ không muốn phải rời đi. Vườn ra ra à? Hoan Nhan lắp bắp mở miệng. Lão nhân già chậm rãi xoay người, liếc nhìn Hoan Nhan cũng như là kích động khác thường. Một bên anh Đào nhìn thấy Hứa Hoan Nhan vừa kêu lên. Nhàn Nhàn Đào à, mau tới. Già già có thứ muốn đưa cho cô nhưng không tìm được cô nha. Hứa Hoan Nhan đi tới, từ trong tay anh ta nhận lấy một xấp giấy ghi chép thật là dày. Đáy lòng của cô không khỏi cuồng loạn, mở ra, dần dần ngón tay bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy, trái tim có gì đó ấm lặng lẽ dâng lên. Hứa Hoan Nhan, tôi là Tần A Hi, xin hãy liên lạc lại. Hứa Hoan Nhan à, cô mất tích rồi sao? Rốt cuộc là cô đã đi đến đâu rồi? Khi trời lạnh nếu cô không xuất hiện nữa thì tôi sẽ không mời cô ăn kem nữa đâu. Hứa Hoàn Nhan à, tôi hận cô. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net